Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, không thể đắc tội Tam Kim Hoa. Thượng, chương 176, không thể đắc tội Tam Kim Hoa. Thượng, ngươi muốn theo ta nện, môi lão bản không thể tin được nhìn Khuất Nhiễm, thật giống hoài nghi là chính mình nghe lầm như thế. Hắn cũng không phải thành phố Tân Lan bản địa, đương nhiên cũng liền chưa từng nghe nói Tam Kim Hoa, càng sẽ không biết Tam Kim Hoa danh tiếng nguyên do. Sở dĩ gọi Kim Hoa, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì là dùng tiền tài đến đập ra đến. Cho nên nói, ở thành phố Tân Lan với ai phàn so với, cũng không thể cùng Tam Kim Hoa phàn so với. Hơn nữa ở thành phố Tân Lan còn có như vậy một tin đồn. Nếu là Tam Kim Hoa không như vậy xài tiền như nước, e sợ hiện tại ba hợp tập đoàn thực lực đã sớm vượt xa Sùng Hậu tập đoàn. Bởi vậy có thể thấy được Tam Kim Hoa xài tiền như nước trình độ đến cùng là khủng bố cỡ nào. Kỳ thực, ở thời điểm trước kia có người hướng về ba hợp tập đoàn ba vị đồng sự, cũng chính là Tam Kim Hoa phụ thân của các nàng phản ứng qua chuyện này. Bất quá ba người kia lão gia hỏa câu nói đầu tiên đem tất cả mọi người đều cho nín trở lại. Chúng ta làm lão tử kiếm tiền chính là cho con gái Hoa. Nếu như không cho con gái dùng tiền, chúng ta kiếm tiền còn có ích lợi gì? Có như ấy Kỳ Hoa phụ thân, cũng không trách có thể đản sinh ra Tam Kim Hoa. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất chính là sao? Tam Kim Hoa danh tiếng chân chính bắt đầu vang dội đến. Hay là bởi vì một lần nện chuyện tiền bạc? Có người nói lần đó các nàng ba nữ tử tử vẫn cứ dùng Bách Nguyên Đại Sao đem một đồng dạng la bàn địa con nhà giàu cho bắt đầu chôn. Sau đó thiếu một chút đem cái kia xui xẻo con nhà giàu cho sống sờ sờ biệt chết. Cuối cùng vẫn là ở trong bệnh viện cứu giúp thời gian thật dài mới cứu vãn lại hắn một cái mạng. Sau khi tên kia con nhà giàu một nhà cũng đều từ thành phố Tân Lan mang đi. Đồng thời Tam Kim Hoa danh tiếng cũng là triệt để ở thành phố Tân Lan truyền ra đến. Mà hiện tại lại có người mở miệng nói muốn dùng tiền nện người. Thân là Tam Kim Hoa đứng đầu Khuất Nhiễm làm sao có thể kiềm chế lại trong lòng kích động. Trong lòng nóng lòng muốn thử Dương Vũ lúc này rất thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Quay về môi lão bản nói rằng, đừng như vậy nét mực, làm sao cái nện pháp ngươi mau mau nói. Chúng ta tam tỷ muội cũng chờ lắm. Ba người các ngươi, môi lão bản ánh mắt từ trên người Khuất Nhiễm lại chuyển đến dáng điệu không tệ Dương Vũ trên. Người, cuối cùng lại rơi vào vẫn luôn rất yên tĩnh Triệu Hân trên người. Hắn thực sự là có chút không tin, muốn cùng chính mình nện tiền người, dĩ nhiên sẽ là này ba cái con nhóc con, buồn bực bán hôm sau, môi lão bản phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời bắt đầu cười ha hà, hắn mục mang châm chọc nhìn về phía Lạc Phong, ta nói tiểu tử, ngươi sẽ không phải là không có lá gan so với ta. Vì lẽ đó liền đem ba cái bé gái lôi ra đến làm ngươi tấm khiên chứ. Nói, môi lão bản vừa nhìn về phía Tam Kim Hoa các nàng. Lộ ra một vệt tự nhận là rất ưa nhìn. Trên thực tế nhưng làm người buồn nôn nụ cười. Trên mặt hắn thịt mỡ đều chen thành một đoàn. Căn bản không thấy được con mắt mũi miệng cái gì. Ba vị tiểu muội muội, các ngươi là không phải tiểu tử này bằng hữu à. Không bằng dáng dấp như vậy, các ngươi theo tên tiểu tử này thời điểm hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền. Các ngươi theo ta, ta liền cho các ngươi gấp đôi. Ở này môi lão bản xem ra, Lạc Phong chính là một không biết tên tiểu con nhà giàu. Sau đó mang theo chính mình mấy nữ bằng hữu tới nơi này cuống. Mà như Lạc Phong như vậy con nhà giàu muốn cùng chính mình đấu. Đối phương căn bản là không thể có phần thắng. Muốn đến nơi này, môi lão bản lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử. Còn có vị tiểu muội muội này, nếu như ngươi đồng ý, cũng có thể à, ta đồng dạng cho ngươi gấp đôi. hơn nữa còn có thể làm cho các ngươi đều biết ta cùng tiểu tử kia khác nhau. Không chỉ có riêng ở bình thường trong cuộc sống là không giống nhau. Môi lão bản, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghe được là có ý gì. Bất quá điểm ấy đúng là thật sự rất khiến người ta hoài nghi. Bằng hắn này thân thể mập mạp, ở trên giường thời điểm ứng phó một người phụ nữ có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Chớ nói chi là muốn một hơi phi nhiều như vậy. Môi lão bản sức chiến đấu hẳn là rất kém cỏi. Điểm ấy từ vừa nãy môi lão bản nói ra câu nói sau cùng thời điểm, nữ tử yêu diễm này trong con ngươi né qua vẻ khinh thường ở trong liền có thể nghe được. Ngu ngốc, nhìn thấy môi lão bản dĩ nhiên nói như vậy chính mình. Khuất Nhiễm lúc này liền mở miệng mắng lên. Bị Khuất Nhiễm mắng, môi lão bản không chỉ không có bất kỳ có vẻ tức giận, trái lại là đối với Khuất Nhiễm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thú vị, cũng thật là thú vị. Môi lão bản một mặt lợn chết tương nhìn Khuất Nhiễm, không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn rất cay. Lạc Phong, ngươi không nghe cái kia ngu ngốc sao? Lúc này Dương Vũ rất tức tối quay đầu nhìn về phía Lạc Phong. Nhìn thấy Lạc Phong sau khi gật đầu, lại thở phì phò kêu lên. Nếu ngươi thấy, vậy tại sao còn không ra tay? Hắn chỉ nói là hai câu mà thôi. Vừa không có đối với các ngươi tay máy tay chân, ta tại sao muốn ra tay? Lạc Phong một mặt vô tội vẫy vẫy tay. Bất quá, nói tới chỗ này, Lạc Phong bỗng nhiên bước ra một bước, tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt tiếp theo liền nghe đến rất lanh lảnh dễ nghe một thanh âm. Đùng, môi lão bản che mặt của mình, trợn to hai mắt, nhìn về phía đã trở về tại chỗ Lạc Phong. Một tát này, là ta thay Diệp Tử đánh. Lạc Phong sắc mặt không thay đổi, một mặt hờ hững mở miệng. Ngươi, Dương Vũ tức giận, được, Lạc Phong, xem như ngươi lợi hại. Dứt lời, Dương Vũ nhìn về phía Khuất Nhiễm, dùng ánh mắt hỏi do nàng phải làm sao. Suy nghĩ một chút, Khuất Nhiễm từ nàng bao bên trong bọc lấy ra lóe sáng lượng yêu phong 8 điện thoại di động. Ba, ta hiện tại ở Mạn Đà La lầu 6, có một điếc không sợ súng tên béo dĩ nhiên mở miệng. Lối ra, sỉ nhục ta, còn nói muốn dùng tiền nện ta. Cố gắng, vậy ngươi để bọn họ nhanh một chút a. Trong vòng một phút liền để bọn họ lại đây. Nói xong câu đó sau khi Khuất Nhiễm ngỏm rồi điện thoại, sau đó liền đắc ý nhìn về phía môi lão bản. Tên béo đáng chết, ngươi liền chờ xem, một lúc người của chúng ta liền mang tiền lại đây nện ngươi. Theo Khuất Nhiễm nói chuyện, Dương Vũ cùng Triệu Hân hai nữ cũng đều lấy điện thoại ra. Lời giải thích cùng Khuất Nhiễm quả thực là giống như đúc. Rất hiển nhiên ba người làm những chuyện tương tự đã là không chỉ một lần. Nhìn thấy Tam Kim Hoa hành vi, môi lão bản nhưng là xem thường cười lên. Ta sợ các ngươi sao? Nói, môi lão bản cũng đưa tay ra vào trong ngực mò lên. Bất quá lấy ra cũng không phải điện thoại di động, mà là một nhìn qua liền rất đắt bóp tiền. Lập tức hắn từ bên trong rút ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Ở Tam Kim Hoa trước mặt sáng một cái, nhìn hắn cái kia dáng vẻ ngạo nghễ, cằm đều muốn đối diện ngay. Biết đây là cái gì thẻ sao? Hoa Hạ ngân hàng kiểu tóc hắc, thẻ toàn cầu limited 10 vạn tấm. Tấm thẻ này không phải là vẻn vẹn có một chút xíu tiền liền có thể làm ra. Môi lão bản tấm thẻ này vừa lấy ra, cái này trong tầng nhà hiện tại vây xem nơi này tình hình mặt người trên đều hiển hiện ra vẻ kinh ngạc. Hoa Hạ ngân hàng hắc thẻ, ở Hoa Hạ ngân hàng hết thảy thẻ ngân hàng loại bên trong có thể nói là thuộc về vị thứ ba quý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.